Ngọc Hiên rớt nước mắt ôm lấy Từ Cách khóc giống lên, Thanh Ly cũng vậy, Từ Cách càng nghe càng tức giận, cô quả quyết nói. Không phải, dì đã nói không phải Lăng Nhi. Dì ơi, Thanh Ly rụi đầu vào người Từ Cách rớt nước mắt, Từ Cách nhìn lại cái xác vô hồn kia, cô tức giận đẩy hai người họ ra. Người là người của tôi nói không phải Lục Lăng thì không phải Lục Lăng. Từ Cách là lần đầu tiên nổi giận như vậy, đây cũng là lần đầu tiên Thanh Ly và Ngọc Hiên thấy Từ Cách không còn hiền dịu ôn nhu như mọi ngày. Ngọc Hiên đi lại gần xác chết nhìn một chút, cô băn khoăn. Nhưng cảnh sát nói khớp đến 90, quần áo trôi giạt xung quanh cũng là của Lục Lăng. Dì thấy có chỗ nào không giống, dì chỉ cho bọn con nhận diện đi. Từ Cách ấp úng trong miệng, cô không chỉ ra được điểm không giống nào cả. Dì khẳng định là không phải, đây nhất định không phải. Từ Cách rớt nước mắt nhìn Ngọc Hiên, tin dì đi được không? Đây không phải, tối nào dì cũng được con bé ôm chặt khi ngủ, vòng tay bao nhiêu, cao gầy bao nhiêu dì rõ hơn ai hết. Nếu dì nói là không phải thì đây là cái xác vô chủ rồi. Cảnh sát không tìm được thân nhân, vậy con cứ tổ chức lễ tang cho cái xác này được không? Ngọc Hiên nghe Từ Cách phủ nhận, nhưng nếu Từ Cách phủ nhận thì thi thể lạnh lẽo này sẽ gửi về sở cảnh sát cho đi hỏa táng. Vậy nên Ngọc Hiên muốn giúp người này một đường, đem xác đi chôn. Ngọc Hiên, đã cho người lặn kiếm, kiếm ven biển chưa? Từ Cách nói không nên lời. Triệu Kiệt hắn không những không biết hối cãi mà còn làm ra chuyện này, cô chỉ hận không thể một dao gờ yêu ta ết chết hắn. Nếu con bé thật sự chết cô cũng chẳng thiết tha gì sự sống nữa. Ngọc Hiên gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con kiếm rồi, chỉ thấy mỗi cái xác này thôi. Từ nơi mà đám người Triệu Kiệt ném xuống chỉ thấy duy nhất một người này. Vậy Lục Lăng không sao đâu. Dì có dự cảm con bé không có chuyện gì. Ngọc Hiên thở dài một tiếng. Nàng cũng thật hy vọng Lục Lăng không có vấn đề gì. Cách chương.